Tôi nghe con phát triển bình thường thì mừng lắm. Tại vì đợt vừa rồi tôi bị ốm nên cứ lo sợ mãi, bây giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Lấy phiếu siêu âm xong, bác sĩ còn dặn tôi thêm vài điều. Sau đó tôi vui vẻ cảm ơn bác sĩ ra về. Sáng nay đến công ty, một vài chị phòng nhân sự với marketing đều hỏi thăm. Luật sư Hà Xuyên đi làm rồi đấy à? Dạ vâng ạ. Tôi vừa dứt lời thì giọng nói của Linh vang lên. Chị Xuyên khỏe hẳn chưa ạ? Tôi ngước mắt thấy Linh đang đi cùng với Lâm ở trước mặt mình. Mọi người thấy sếp đều cúi đầu chào lặng lẽ vào phòng làm việc. Tôi cười nhẹ đáp. Chị khỏe rồi, cảm ơn em. Dạ vâng, em cứ tưởng là chị chưa khỏe thì cứ nghỉ ngơi thêm đi. Mấy nay hợp đồng em cũng tăng ca, tranh thủ soạn giúp chị rồi, chị không phải lo nhé. Vậy à, chị cảm ơn Linh nhé. Em giỏi thật đấy, vất vả cho em rồi. Có gì đâu chị, việc nhỏ mà chị. Lâm nhìn tôi, anh ta mới nhàn nhạt nói. Vào phòng làm việc đi. Nói xong, Lâm rảo bước đi về phía trước. Linh cũng cười nhẹ bước theo sau. Rõ ràng là Linh giúp tôi soạn thảo hợp đồng, tôi phải cảm thấy cảm kích mới đúng chứ. Nhưng mà từng câu nói của cô ấy lại mang theo hàm ý, khiến cho tôi không cảm thấy có chút khó chịu. Tôi cảm giác như là cô ấy đang cố tình chứng tỏ trước mặt của Lâm rằng mình là một người phụ nữ tài giỏi. Thậm chí công việc của tôi, cô ấy còn nói là chuyện nhỏ nữa. Tôi đúng là phục cô ta thật sự đấy. Công việc của tôi rất bận rộn. Ngày trước làm công ty cũ thì không sao, nhưng từ lúc bắt đầu làm việc ở công ty của Lâm thì đúng là đầu tắt mặt tối. Vừa ngồi vào bàn làm việc thì một đống hợp đồng đã sẵn ở trên bàn. Tôi có xem qua những hợp đồng mà Linh soạn giúp mình, trong miệng bắt buộc phải thở dài một tiếng. Trong hợp đồng có nhiều điều sai sót, để yên tôi làm còn nhanh hơn là đi sửa lại thế này. Trong người vốn còn đang khó chịu vì ngén ngẩm, lại còn phải mất công sửa chữa sai lầm của người khác. Lúc Linh vào, tôi nói thẳng với em. Linh à, chị bảo cái này em đừng giận nhé. Lần sau ấy hợp đồng em cứ để chị soạn đi. Chứ mà em soạn sai thế này, chị mất công sửa lại, mất thời gian lắm. Hơn nữa, chẳng may là hợp đồng ký gấp thì sao? Linh nghe tôi nói như vậy thì sắc mặt không vui trả lời. Sao có thể như vậy được ạ? Em đã xem kỹ rồi mà chị. Nếu mà em không tin ấy thì lại đây chị chỉ cho em những điểm sai trong hợp đồng em làm. Tôi vừa dứt lời thì Lâm từ ngoài cửa bước vào. Tôi thấy trên tay của anh cầm theo một chiếc túi gì đó. Nhưng mà thấy sự xuất hiện của Linh thì liền đưa túi về phía sau, nghiêm giọng hỏi. Có chuyện gì vậy? Tôi vốn định trả lời là không có gì cho qua chuyện, thì Linh ấm ức lên tiếng. Dạ sếp, chỉ là em lo cho chị Xuyên mới ốm dậy, đi làm sẽ vất vả, nên có giúp chị ấy soạn hợp đồng. Chị ấy vừa trách em làm sai sót, là lỗi của em ạ, sếp đừng trách chị ấy. Khi Linh nói những lời này, tôi cứ ngỡ rằng Lâm sẽ thương xót cô thư ký bé bỏng của mình mà trách tôi một trận. Ai ngờ anh thản nhiên nói. Ừ, em biết như vậy là tốt đấy. Lần sau chuyên môn của ai thì người đó làm. Em ra ngoài làm đúng công việc của mình đi. Tôi nhìn Linh, sắc mặt cô ấy xanh xanh đỏ đỏ, nhìn mắc cười vô cùng. Nhưng tôi nào dám cười chứ, đành nhín nhịn nuốt nụ cười vào bên trong. Chắc cô ấy cũng nghĩ giống tôi, nghĩ sếp sẽ tỏ ra thương xót, hoặc là ít nhất là phải trách tôi một tiếng mới đúng. Linh gật đầu. Dạ vâng ạ. Nói xong Linh bước ra ngoài. Căn phòng lúc này chỉ còn lại tôi và Lâm. Lúc tôi quay sang nhìn anh, cũng phát hiện ra anh đã nhìn mình, khiến tôi có chút gượng gạo. Anh tìm tôi ạ? Ừ, có cái này muốn nhờ cô. Vâng, anh cứ nói đi ạ. Tôi vừa dứt lời, Lâm đặt túi đồ trước mặt của tôi, giọng ngập ngừng. Ăn hộ tôi cái này. Nói xong, chưa kịp để tôi trả lời, anh đã xoay người bước đi. Tôi mặt đần thối ra như mất sổ gạo vậy, cứ nhìn theo anh từ khi bóng lưng của anh đi khuất. Mãi sau tôi mới cúi xuống lấy đồ trong túi bóng ra, mới biết trong đó đựng hộp heo khô cháy tỏi và tóp mỡ cháy tỏi. Lại nhớ tới lần lúc tôi đi vào Sài Gòn, tôi thích ăn món này lắm. Lẽ nào Lâm thấy vậy nên mua cho tôi chăng? Nghĩ tới đó thôi mà tâm trạng đang cau có của tôi bất chợt nở ra một nụ cười, lòng cảm thấy lâng lâng hạnh phúc khó tả. Tối đó tôi vừa sửa hợp đồng lẫn soạn hợp đồng mới tới khuya mới về nhà. Đến sáng hôm sau tôi đến công ty thì thấy mọi người cứ xì xào bàn tán chuyện gì đó. Thấy tôi, Linh đã hỏi. À, chị Xuyên đến rồi. Hôm qua có phải là chị về muộn nhất công ty không ạ? Tôi nhíu mày ngờ vực nhìn Linh rồi gật đầu. Ừ, đúng rồi. Ôi chị ơi, tất cả những thông tin của khách hàng đều bị đánh cắp rồi chị. Hơn nữa tất cả những video giám sát của công ty đều bị xóa cả. Qua điều tra thì người cuối cùng vào phòng tài liệu chính là chị. Dù Linh không nói thẳng, Nhưng mà nghe Linh nói thế có khác nào nói tôi là kẻ đã lấy cắp thông tin hay không? Đúng là để xin vào công ty lớn làm việc rất khó khăn, nên tôi luôn trân trọng công việc này. Tôi cũng đã cố gắng làm hết mình, đặt thật nhiều tâm huyết của mình vào trong công việc. Vì thế, khi nghe như vậy, tôi vừa ức lại vừa tủi thân và cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nữa. Tôi hỏi thẳng Linh, ý em là chị là người lấy cắp hay sao? Chị Duyên, chị phải bình tĩnh. Em không có ý đó, nhưng mà qua điều tra thì là vậy. Em chỉ muốn thông báo cho chị biết thôi. Em à, để mà nói đạo đức nghề nghiệp ấy, thì chị tin chị không bao giờ phải xấu hổ về những việc chị làm. Còn cái việc công ty bị đánh mất hồ sơ khách hàng thì chị nghĩ cứ điều tra kỹ càng đi rồi mới khẳng định, ai làm cũng chưa muộn mà. Linh nghe tôi nói như vậy thì liền bày ra cái bộ mặt đáng thương, quay lại bảo với Lâm đang đứng gần đó. Sếp, hình như là chị Duyên hiểu lầm ý em rồi sếp ạ. Thực sự là em không có ý đó. Tôi quay sang nhìn Lâm, nhìn thẳng vào mắt của anh. Tôi không đọc được trong ánh mắt của anh đang nghĩ cái gì cả, nhưng mà tôi cảm nhận được một cảm xúc rất kỳ lạ, không biết phải diễn tả thế nào. Nhưng mà tôi thấy có vẻ như anh không tin tôi làm ra những chuyện như vậy. Có điều cảm nhận vậy thôi, nhưng mà tôi vẫn sợ anh hiểu lầm. Anh nhìn tôi một lúc, trôi qua mấy phút mới chậm rãi nói, chuyện này công ty sẽ điều tra rõ ràng. Nếu phát hiện được nào đó ở trong công ty làm ra cái chuyện này, làm tổn hại cho công ty thì lập tức sa thải, không ngoại trừ một ai cả. Dạ vâng ạ. Mọi người về làm việc đi. Nghe Lâm nói vậy, ai cũng không dám ở lại tranh cãi thêm nữa mà giải tán về phòng làm việc của mình. Tầm trưa, tôi mang tài liệu tới phòng của Lâm. Thì khi bước đến cửa, tôi đã nghe tiếng Linh vọng ra. Vụ đánh cắp thông tin khách hàng của công ty, anh có nghi ngờ ai không ạ? Mọi việc cứ chờ điều tra đi. Em nói cái này anh đừng giận em nhé. Chỉ là em lo cho công ty của mình thôi. Chị Duyên mới vào làm việc. Em thấy rằng năng lực của chị rất tốt, nhưng mà tính cách thì không biết thế nào. Em cũng nghe bảo là chị ấy bị đuổi về cả công ty cũ, cũng chỉ vì tội là để lộ tài liệu mật của công ty và còn có ý định với giám đốc, bị vợ người ta bắt được đấy. Nghe Linh nói tới đây thì cơ hồ máu trong người của tôi muốn chảy ngược. Với tính cách của tôi, nhất định phải xông vào nói một trận cho ra ngô ra khoai. Nhưng tự nhiên hôm nay tôi muốn kìm nén lại để chờ đợi câu trả lời của Lâm. Lúc đó tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Chờ một lúc lâu sau đó Lâm mới lên tiếng. Tôi không quan tâm chuyện người khác, tôi chỉ quan tâm chuyện của mình thôi. Nhưng mà chị Duyên là người cuối cùng vào phòng tài liệu mà sếp. CCTV bị xóa sạch rồi, cũng chưa chắc cô là người vào cuối cùng ở trong phòng. Tôi điều tra rõ chuyện này, em cứ yên tâm đi. Dạ vâng ạ. Nghe Lâm nói thế, chẳng hiểu sao trong tim tôi như có một dòng nước ấm chảy qua. Thấy cũng vui vui, bởi vì ít ra Lâm cũng sáng suốt mà không hồ đồ kết tội cho tôi ngay. Để mà nói thật lòng thì tác phong làm việc của anh rất đúng gu mà tôi thích. Cuối cùng, sau khi thấy giọng Linh xin phép ra ngoài, tôi mới gõ cửa đi vào. Tôi khẽ liếc mắt để ý sắc mặt cô ấy. Hình như là Linh có vẻ không vui, những bước đi cũng không kiêu hãnh như mọi khi. Thấy tôi, Linh nở ra một nụ cười gượng gạo. Chị Duyên tìm sếp ạ? Ừ, chị nộp tài liệu. Vâng. Tôi đưa tài liệu cho Lâm, anh chỉ lạnh lùng nhận lấy rồi không nói gì thêm nữa. Bình thường nộp xong tài liệu hay là hợp đồng, tôi cũng quay mặt về phòng luôn. Hôm đó tự nhiên tôi muốn nán lại một chút. Tôi định giải thích với anh về việc tôi bị nghi ngờ là kẻ đánh cắp tài liệu, nhưng mà tôi lại không biết bắt đầu từ đâu. Còn đang mải nghĩ ngợi, Lâm đã nói. Cô muốn nói cái gì với tôi thì cứ nói đi, tôi nghe đây. Sao anh biết tôi có gì muốn nói với anh? Hay vậy? Lúc này Lâm mới rời mắt khỏi chiếc laptop mà ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của tôi. Vì tôi thông minh hơn cô. Ờ, đúng rồi. Anh thông minh thì mới được làm sếp. Tôi kém thông minh nên làm dân thường thôi. Thế rốt cuộc là muốn nói cái gì? Tôi muốn khẳng định rằng tôi không phải là kẻ đánh cắp tài liệu của công ty. Tôi nói xong không thấy Lâm trả lời mà chỉ lặng lặng quan sát. Sau đó tôi lại nói tiếp. Có thể nhà tôi không giàu, nhưng mà kinh tế hiện tại của bản thân tôi cũng đủ ăn đủ tiêu một cuộc sống tôi thích. Tôi chẳng có lý do gì mà phải đi làm cái trò mất đạo đức ấy. Luật sư lúc nào cũng làm việc, cũng đòi có bằng chứng. Vậy mà lần này lại không chứng minh được mình ngoại phạm sao? Định giải thích mồm như vậy sao? Lúc đó ở công ty chỉ có mình tôi. Camera là bằng chứng duy nhất, nhưng bị phá hủy rồi. Thì tôi làm sao mà còn bằng chứng nữa? Ừ, được rồi, ra ngoài làm việc đi, tôi tin cô. Tôi như không tin vào chính tai của mình, liền tròn xoay mắt hỏi lại. Hả? Anh tin tôi á? Ừ. Nhưng sao lại tin tôi? Bởi vì tôi thấy cô ngu công nghệ thật sự. Tôi vừa vui sướng chưa được bao lâu thì như bị một dội một gáo nước lạnh vào đầu vậy. Tôi đưa mắt lườm lườm Lâm kiểu bất mãn. Anh nhìn tôi thì khẽ cười. Vì cái hôm sửa máy tính cho cô ấy, cái máy tính đơn giản như thế mà cô còn chẳng làm được, thì trình độ đâu để mà phá hủy camera chứ. Giờ tôi mới biết lý do. Đúng là Lâm làm việc gì cũng suy nghĩ rất kỹ và logic chặt chẽ, chứ không vội vàng như mấy người sếp tôi biết. Sau đó chúng tôi nói thêm vài câu nữa, tôi quay về phòng làm việc. Ngày hôm đó Linh vẫn ấm ức với tôi, nên lúc giao hợp đồng hay là tài liệu gì cũng chẳng mấy vui vẻ. Mà lúc này tôi lại ngồi nghĩ lại. Tôi không biết Linh nghe đâu cái tin tôi lấy cắp tài liệu công ty mà cố tình nói với Lâm để chứng tỏ tôi là một đứa con gái không ra gì. Linh thích Lâm vì như cô ấy còn đang là người muốn tôi ra khỏi công ty nhất thì phải. Còn đang mải nghĩ ngợi thì điện thoại của tôi reo lên cuộc gọi của cái Trang. Hơn 12 giờ rồi, đi ăn cơm trưa thôi. Lúc này tôi mới giật mình cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay của mình. Tôi vội vàng nói. Khổ, không để ý thời gian. Đợi tao tí tao xuống liền đây. Nói xong tôi vội vàng đứng dậy bước ra khỏi phòng. Vừa gặp Kỳ Trang đã hỏi chuyện. Thế chuyện công ty bị đánh cắp tài liệu thông tin khách hàng ấy, rồi mấy người bàn nhau nghi ngờ cho mày là sao? Tao cũng chẳng biết nữa. Tự dưng sáng đến nghe tin, chưa biết cái mô tê gì đâu. Thế ông Lâm nói gì không? Ông ấy bảo tin tao. Kỳ Trang nghe tôi nói xong thì khoái chí, đập tét vào đùi của mình một cái rồi cười lớn. Đấy, tao bảo mà, sếp có tình ý gì với mày rồi, chứ bình thường ai thèm tin. Hâm à, tình ý gì? Ông ấy bảo là tin tao vì là tao ngu công nghệ. Kỳ Trang nghe vậy nhất thời đơ mất vài giây, mặt đần thối hỏi lại. Hả? Cái lý do củ chuối gì thế hả? Tao không biết, thôi đi ăn đi, vẫn đang điều tra vụ việc này mà. Ừ, mà mày nghe tin gì chưa? Tin gì? Công ty sắp có chuyến đi từ thiện ở Lạng Sơn đấy, tặng quà những trẻ em nghèo và người già neo đơn. Ơ, tao nghe nói công ty đang tài trợ cho mấy trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi rồi mà. Cái đó riêng, cái này đi thực tế, ai đi được thì đăng ký. Mà nghe nói ít người đi lắm, chắc tao cũng phải đăng ký một suất mới được. Công ty mình cũng nhiều người có gia đình rồi, nên bận hơn bọn mình độc thân. Đăng ký cho tao với. Hả? Mày làm sao mà đi được? Mày đang bầu mà. Bác sĩ bảo tao bình thường mà. Với lại đi cũng nhẹ nhàng, không có ảnh hưởng gì đâu. Tranh thủ lúc này đi được chứ, mai sau con cái vào rồi chắc là không có thời gian. Ừ, thế cứ hỏi bác sĩ cho chắc chắn đi, nếu ổn thì mới đi. Tao biết rồi. Thế rồi hai ngày tiếp theo lại trôi qua. Sáng hôm đấy tôi vừa đến công ty thì nghe quyết định mới nhất là tôi không phải là người đánh cắp thông tin khách hàng. Đầu đuôi câu chuyện diễn ra thế nào tôi cũng không rõ, chỉ biết rằng mình được minh oan. Kỳ Trang thấy vậy mới bảo tôi, chắc là sếp Lâm giúp mày đấy, nhớ phải cảm ơn sếp nhé. Tôi suy nghĩ một hồi, đúng là chuyện này nếu mà Lâm không ra tay thì chẳng ai giúp tôi được. Cả sáng hôm đó tôi cứ lưỡng lự mãi. Mấy lần định vào phòng gặp Lâm thì lại thấy Linh ở đó nên lại thôi. Đến trưa tôi đang đứng chờ thang máy, Lâm cũng bước tới. Cánh cửa mở ra thì cả tôi và anh cùng bước vào. Thế rồi trời xu đất khiến thế nào, cả tôi và anh đều ấn số 1, khiến hai ngón tay có sự va chạm nhẹ. Mà dạo này tôi cảm thấy mình cứ hâm hâm làm sao ấy. Có thế thôi, thế mà cũng ngượng ngạo đỏ cả mặt. Không gian thang máy vốn chật hẹp, bây giờ lại chỉ có tôi với anh ta, nên tôi lại càng cảm thấy căng thẳng. Tôi khẽ liếc mắt nhìn Lâm. Đúng lúc đó anh cũng cúi xuống nhìn tôi. Tôi ngập ngừng nói, cảm ơn anh nhé. Vì cái gì? Nhờ anh mà tôi được minh oan. Cảm ơn xuông thế thôi à? Vậy anh muốn gì? Một bữa cơm. Tôi dừng lại ngẫm nghĩ một lát. Thực ra một bữa cơm cũng không có gì là to tát, nên tôi gật đầu. Được, anh muốn ăn ở đâu? Nhà tôi. Hả? Nhà anh á? Nếu không muốn thì thôi, coi như cảm ơn xuông cũng được. Được được, nhà anh cũng được. Nhưng mà ăn ở bao giờ? Tối nay. Ok, nhưng mà tôi chờ anh cách xa công ty một chút nhé. Không ai nhìn thấy lại lồn linh tinh đấy. Chờ tôi ở bãi đậu xe. Tôi định nói không được, vì nếu chờ Lâm ở bãi đậu xe thì có khác nào lại ông tôi ở bụi này đâu. Tôi không muốn công ty đồn đại linh tinh. Nhưng mà chưa kịp nói gì thì cánh cửa thang máy đã mở ra. Lâm lạnh lùng bước đi trước. Chiều đó tôi bảo cái Trang tan làm cứ về trước đi, không cần đợi tôi. Sau đó tôi phải lén lút xuống trước bãi xe chờ anh. Tôi vừa xuống được 5 phút thì Lâm cũng xuống. Sau đó lái xe đưa tôi đến khu đô thị cao cấp ở quận Thanh Xuân. Khi xe dừng lại một ngôi biệt thự có mặt tiền rộng gần 20 mét, tôi ngẩng đầu lên nhìn. Ngôi nhà bề thế, có giá trị cả mấy chục tỷ, tôi liền kinh ngạc. Tôi quay sang hỏi Lâm. Nhà anh đây à? Nhà đi mượn thôi, chứ trai bao, làm gì có tiền mà xây nhà to thế. Tôi lườm anh, đúng là cái đồ thủ lâu nhớ dai. Ngày nào mà không khịa tôi thì ăn cơm cũng không ngon hay sao ấy. Tôi không thèm trả lời lại nữa. Sau đó, Lâm dẫn tôi vào bên trong. Điều kỳ lạ là, dù ngôi nhà rất rộng, nhưng không thấy nhiều giúp việc như những bộ phim tôi hay xem. Trong nhà sạch sẽ đến nỗi, tưởng chừng như không có một vết bụi. Nội thất hoàn toàn như kiểu tối giản, nhưng mà rất sang trọng. Cảm giác đặt chân lên chỗ nào cũng như dẫm cây cả đống tiền vậy. Tôi không thấy bố mẹ Lâm đâu cả, mới buột miệng hỏi. Bố mẹ anh không có nhà, tôi sống một mình. Anh đưa tôi về nhà của anh, lỡ như vợ anh về nhìn thấy thì sao? Tôi nói tới đây, Lâm liền ngạc nhiên quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Anh định nói gì đó thì điện thoại vang lên. Cuối cùng Lâm nghe điện thoại gần nửa tiếng đồng hồ mới xong. Trong thời gian đó, tôi ngắm nghía căn nhà. Công nhận, thiết kế đẹp thật sự. Nghe điện xong, Lâm mới bảo tôi. Cô nấu cơm đi. Muốn nấu món gì thì nấu. Trong tủ lạnh có sẵn nguyên liệu rồi đấy. Anh muốn ăn gì? Cô nấu gì ăn đấy. Ờ, tôi biết rồi. Nhưng mà tôi nói trước nhá. Tôi nấu không ngon lắm đâu đấy. Ờ, tôi cũng không kỳ vọng nhiều. Bảo đi ăn nhà hàng thì không đi. Thế bây giờ có nấu hay không? Có. Tôi thấy khóe miệng Lâm khẽ cười. Rồi sau đó lại bày ra cái bộ mặt nghiêm túc nói. Thôi nấu đi, tôi đi tắm. Ừ, tôi biết rồi. Sau khi anh đi rồi, tôi mở tủ lạnh ra. Trong đó có rất nhiều đồ ăn. Tất cả thực phẩm cũng còn tươi mới. Mặc dù không phải là người phụ nữ đảm đang, nhưng mà mấy món đơn giản thì tôi làm được. Tôi nhanh chóng xắn tay áo, bắt đầu việc nấu nướng. Khi đang nấu, tôi thấy Lâm đi từ tầng 2 xuống. Trên người anh vẫn còn thơm nước, mùi sữa tắm và dầu gội. Bình thường tôi hay thấy Lâm ăn mặc chỉnh tề theo phong cách tổng tài. Hôm nay thấy anh ăn mặc thể thao màu đen, nhìn cũng rất đẹp. Đúng là người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp. Lâm vào bếp đứng cạnh tôi, thái thịt cho tôi. Tôi quay sang nhìn anh, không tự chủ được ơ một tiếng. Lâm bảo, làm cái gì mà ngạc nhiên thế? Anh cứ ra ngoài đi tôi nấu cho. Thôi, đợi cô có mà đến đêm cũng không được ăn. Sau đó những công việc tiếp theo chủ yếu là Lâm làm. Mà rất kỳ lạ, anh làm nhanh tay và thành thạo, cứ như là đầu bếp chuyên nghiệp ấy. Tôi cứ tưởng rằng đại gia như anh, được người giúp việc phục vụ quen rồi, sẽ không biết nấu cơm. Ấy thế mà còn nhanh nhẹn hơn cả tôi. Trong lúc Lâm nấu, tôi chỉ lăng xăng đứng phụ. Nhìn Lâm lúc này, tự nhiên tôi lại nhớ đến thời gian về trước của tôi và Việt. Dù đã yêu nhau đã lâu, nhưng mà chưa bao giờ tôi được thưởng thức món ăn Việt nấu. Việt con nhà quê như tôi thôi, nhưng có những cái tính hệt như con nhà đại gia vậy. Với lại Việt có chút gia trưởng, anh ta luôn quan niệm rằng đàn ông lo việc lớn, cha lại đi làm mấy cái việc của phụ nữ. Nghĩ lại tôi lại càng thấy sao hồi đó mình ngu thế chứ lệ. Rõ ràng là có nhiều người tốt hơn Việt, giỏi hơn Việt, đẹp trai hơn Việt theo đuổi. Thế mà tôi cứ nhất quyết khăng khăng đâm đầu vào Việt, để rồi nhận được cái kết đắng thế này đây. Trong lúc tôi còn đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ lại đoạn ký ức đau buồn kia, Lâm đã quay sang bảo tôi. Xong rồi, dọn món ra bàn đi. Tôi giật mình ngước mắt nhìn Lâm luống cuống bảo. Ờ, tôi biết rồi. Hôm nay lần đầu tiên tôi đến nhà anh, lại cùng anh ăn cơm tối trong chính căn nhà này. Trong lòng của tôi có chút xốn sang, trong đầu không tự chủ được mà tưởng tượng ra cảnh sau này, không chỉ có chúng tôi mà còn có một đứa bé đáng yêu ngồi đây nữa. Trong tưởng tượng đúng là hạnh phúc thật đấy, nhưng đáng tiếc sự thật thật tàn khốc. Sau này cũng tại nơi này, chỗ ngồi này, bố của con tôi cũng sẽ có những bữa ăn ba người, nhưng mà người đó không phải là tôi hay là con tôi. Nghĩ tới đó mà vô thức trái tim của tôi nhói lên cảm giác đau lòng. Lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác muốn kéo dài một khoảng thời gian này mãi mãi. Lần đầu tiên trong đời tôi có luyến tiếc những giây phút đang trôi qua. Chắc có lẽ Lâm thấy tôi ngồi nghệt mặt ra thì liền nói. Sao không ăn đi? Không hợp khẩu vị à? À không, ngon lắm. Anh nấu ngon hơn cả tôi nữa. Mấy món đơn giản ấy mà, ai nấu mà chẳng được. Sau đó chúng tôi nói thêm vài câu nữa, rồi lại bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng. Tôi thì cảm thấy không khí gượng gạo quá, nên lại tiếp tục nói chuyện. Mà anh không thuê giúp việc sao? Có, giúp việc theo giờ. Ờ. Thế rốt cuộc ai là người đánh cắp thông tin khách hàng thế anh? Không phải cô là được. Tôi nhíu mày phụng phịu nhìn Lâm. Nói thế thì bằng nhau sao? Sau khi ăn cơm xong, tôi là người rửa bát. Lâm dọn dẹp lại chỗ bàn ăn. Rửa bát xong, tôi ngước mắt nhìn lên đồng hồ, cũng đã 8 giờ tối. Tôi lên tiếng xin phép. Tôi về trước đây, muộn rồi. Tôi vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Cánh cửa mở ra, tôi thấy Linh vui vẻ từ bên ngoài bước vào, tay cầm theo hộp gì đó, rạng rỡ nói: Chúc mừng sinh nhật sếp. Linh thấy tôi có mặt ở nhà của Lâm thì có hơi khựng lại, ngạc nhiên hỏi: Ơ, chị Duyên cũng tới chơi đấy à? Tôi thì chẳng biết sao, lúc đó miệng cứ lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc vậy. Bởi vì sợ bị hiểu nhầm nên tôi bành bịa ra một lý do: À, chị đưa tài liệu cho sếp ấy mà. Sau đó, chưa kịp để Lâm nói gì, tôi đã quay lại bảo với anh: Sếp ơi, tôi đưa tài liệu cho sếp rồi. Không còn việc gì nữa, tôi xin phép về đây. Chào anh. Nói xong, tôi lập tức xoay người về phía cửa. Lúc đi ngang qua Linh, tôi ngửi được mùi nước hoa rất thơm. Mà tôi nhớ không nhầm thì hương thơm này mang vẻ sexy và quyến rũ. Bình thường ở công ty, Linh hay dùng nước hoa ngọt ngào dịu dàng cơ mà. Tôi khẽ gật đầu mỉm cười nói với cô ấy: Chị về trước nhé. Linh nhìn tôi nhẹ nhàng đáp: Hay là chị Duyên cứ ở lại ăn bánh sinh nhật với em và sếp đi. Bánh hôm nay em mua ngon lắm. Tôi biết Linh cũng chẳng thực tâm muốn tôi ở lại đâu. Lời mời thì cũng chỉ là cho có phép lịch sự. Bởi vì nhìn ánh mắt của cô ấy bảo tôi ở lại cũng vô cùng miễn cưỡng. Thôi chị có việc rồi, em cứ ở lại vui vẻ nhé. Sau đó tôi bước thật nhanh mà rời khỏi phòng. Lúc cánh cửa đóng lại, không biết sao tôi lại cảm thấy tim mình nhói lên một cái. Khi ngoảnh đầu nhìn lại, bên trong cách âm rất tốt, tôi cũng không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra. Cái cảm giác luyến tiếc, không nỡ rời, lại dâng cao trong lòng. Tôi bắt taxi về nhà. Lúc tôi bước tới cửa, thấy cái Trang đang ngồi ăn mì tôm trứng. Nó nhìn thấy tôi thì bảo: Tao không nấu cơm đâu, mày có muốn ăn mì tôm không tao nấu cho? Thôi tao ăn rồi. Ăn ở đâu thế? Mà sao bây giờ mới về? Ăn ở nhà ông Lâm. Cái Trang nghe tôi nói xong liền dừng động tác lại, quay ngoắt 180 độ nhìn về phía tôi, kinh ngạc hỏi: Cái gì cơ? Đến nhà sếp á? Ừ, bữa cơm cảm ơn. Này, tao nghe có cái gì đó sai sai ấy. Cảm ơn thì mời nhau đi nhà hàng cơ mà, dẫn nhau về nhà làm cái gì? Ai biết, mày đi mà hỏi sếp mày ấy. Sếp tao chắc không phải là sếp mày à? Ừ, thôi ăn đi, tao đi tắm trước rồi ngủ đây, nay tao hơi mệt. Khoan đã, cái gì nữa má? Nhà sếp thế nào? Kể tao nghe coi, chắc là giàu lắm hả? Tôi không muốn kể, có kể cũng vài câu qua loa. Nhưng mà cái Trang cứ bắt tôi ngồi xuống, kể tường tận. Nên cuối cùng tôi đành kể toàn bộ cho nó nghe. Nó sau khi nghe xong thì lại càng hâm mộ Lâm hơn. Nó hỏi: Thế tức là nay sinh nhật sếp à? Ừ, thế Linh chúc mừng sinh nhật. Thế mày chúc sếp gì chưa? Lúc đó cuống quá nên chưa chúc gì hết. Bố khỉ, sao mày dại thế? Cũng phải chúc người ta một câu xong mới về chứ. Cả năm người ta mới có một ngày sinh nhật cơ mà. Thế rồi cái Trang lại ngồi tuôn cho tôi những tràng dài sao giảng nữa, hại tôi gần 10 giờ đêm mới đi tắm được. Sau khi tắm xong lên giường, tôi cầm cái điện thoại. Tự nhiên lại nhớ tới lời cái Trang vừa nói. Kể ra không biết thì không sao, biết mà không chúc thì cũng kỳ. Nên cuối cùng tôi lại lọ mọ tìm số của Lâm, soạn một dòng tin nhắn: Chúc mừng sinh nhật anh. Tin nhắn gửi đi tầm 5 phút, tôi vẫn không thấy Lâm nhắn lại. Trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ luyên thuyên. Có khi bây giờ anh vẫn đang vui vẻ bên cô thư ký xinh đẹp của mình. Những câu hỏi liên tiếp được đặt ra. Lâm đã có vợ sắp cưới, vậy thì mối quan hệ giữa Lâm và Linh là gì? Có đơn thuần là sếp với nhân viên hay không? Hay là còn điều gì mờ ám nữa? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy lúc đó mình hâm thật đấy. Khi đó nghĩ nhiều đến nỗi còn cố nhớ lại sắc mặt của hai người. Rõ ràng là Linh vào nhà Lâm một cách rất tự nhiên, như kiểu thói quen rồi đấy. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ lung tung thì tin nhắn vang lên, số của Lâm hiện đến. Chưa ngủ à? Tôi chưa, còn lâu mới ngủ. Đã xấu gái rồi lại còn hay ngủ muộn nữa, sẽ lại càng xấu. Bảo sao mà ế chồng. Rõ ràng là Lâm đang chê mình, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy có chút đáng yêu. Tôi tủm tỉm cười nhắn lại. Tôi có cần lấy chồng đâu. Thế định ở nhà làm bà cô già à? Ở vậy cho thiên hạ thèm chơi chơi. Ảo tưởng, ai mà thèm cô chứ. Kệ tôi. Sau đó Lâm không nhắn lại nữa. Tôi nằm ôm điện thoại một lúc thì cũng thiếp vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì nhận được tin nhắn lúc 3 giờ sáng của Lâm với nội dung ngủ ngon. Đọc xong dòng tin nhắn tôi tỉnh ngủ hẳn, trên môi vô thức nở ra một nụ cười. Cả người cứ dựa vào tường, cười một mình như đứa dở hơi vậy. Mãi sau khi Trang bước vào, tôi mới tắt điện thoại, ngồi xuống giường đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi còn đi làm. Công việc của tôi thì mới sáng ra đã gặp Linh rồi. Tôi biết Linh thích Lâm nên sau tối qua thái độ với tôi chắc cũng sẽ xuống vài bậc. Và đúng như những gì tôi nghĩ, sáng nay Linh gặp tôi dáng vẻ rất khó chịu. Đặt hợp đồng xuống, Linh nói: hợp đồng này chị làm gấp luôn nhé, 9 giờ sếp có hẹn với đối tác. Linh đưa tôi cùng lúc cả chục hợp đồng. Để chắc chắn tôi còn hỏi lại: hợp đồng với công ty Hưng Thịnh là hợp đồng cần gấp phải không em? Đúng rồi chị. Nghe nói hợp đồng gấp nên tôi cũng nhanh chóng ngồi xuống bật máy vào làm việc. Tới tầm 8 giờ 30 phút thì Lâm đi vào. Anh hỏi: hợp đồng cô làm xong chưa? 15 phút nữa tôi gặp đối tác rồi. À, tôi vừa xong rồi đây. Tôi đưa hợp đồng vừa soạn xong cho Lâm xem. Anh vừa cúi xuống nhìn đã cau mày, rồi nhanh chóng ngước mắt nhìn tôi. Sao lại là hợp đồng này? Hợp đồng hợp tác với công ty Hưng Phát cơ mà. Lúc này tôi mới ngớ người ra. Rõ ràng lúc nãy tôi có hỏi lại Linh là Hưng Thịnh thì cô ấy xác định là đúng cơ mà. Tôi chậm rãi nói: tôi có hỏi Linh là hợp đồng với Hưng Thịnh à, thì cô ấy bảo là đúng rồi mà. Lâm vẻ mặt khó chịu không buồn trả lời lại nữa, trực tiếp gọi Linh vào phòng. Lúc này ba mặt một lời, Linh mồm năm miệng mười giải thích: chị Duyên có nhớ nhầm không ạ? Em bảo chị soạn hợp đồng của Hưng Phát cơ mà. Đâu có. Em bảo chị soạn hợp đồng của Hưng Thịnh mà. Chị nhớ nhầm rồi, em chắc chắn bảo chị là Hưng Phát. Tôi và Linh nói một hồi qua lại. Lâm ở giữa bực bội, ném mạnh cái hợp đồng xuống bàn, tức giận quát: Hưng nào cũng được, tôi không cần biết. Nhưng bây giờ, đến giờ tôi ký hợp đồng rồi, thế mà không có. Cô định giải quyết sao đây? Chuyện đến nước này rồi, tôi còn biết giải thích thế nào cũng vô ích, chi bằng tìm cách khắc phục trước đã. Tôi bảo Lâm: anh có thể hẹn khách hàng lui lại thời gian gặp tầm 45 phút được không ạ? Lâm quay qua nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt của anh giận dữ đến vậy. Anh lạnh lùng nói: cô làm ăn kiểu này thì sớm muộn gì cũng kéo uy tín của công ty xuống thôi. Nói xong anh tức giận bỏ đi ra ngoài. Linh nhìn tôi giống như kiểu tôi là người có lỗi vậy. Chị soạn hợp đồng nhanh lên, em sẽ liên hệ lại với khách hàng. Tôi lúc đó bực quá cũng đốp thẳng luôn: Linh, đây là công việc, em làm ơn làm việc có tâm một chút đi. Chị vẫn nhớ rõ em bảo với chị là soạn hợp đồng công ty nào. Ta chị không có điếc đâu em nhé. Chị Duyên ạ, em bây giờ cũng không muốn tranh cãi nhiều với chị đâu. Thôi chị làm việc của mình đi. Tôi biết tôi nói thẳng như thế khiến cô ta tức lắm, nhưng đáng tiếc lại không thể đuổi việc tôi ngay được. Tôi cũng hiểu rõ mục đích của Linh làm vậy là gì, là để muốn cho Lâm thấy tôi làm việc tắc trách. Từ lúc thấy Lâm bảo vệ tôi vài lần thì cô ta đã xem tôi như cái gai trong mắt cô ta rồi. Cơ mà cái thủ đoạn hôm nay của cô ta thực sự khiến tôi không thể nào ngờ tới. Lúc đầu biết Linh nói xấu mình với Lâm, tôi đã không để bụng, bởi vì dù sao cũng làm việc với nhau lâu dài. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện thế này, tôi không thể nhịn mãi được. Tôi thở dài động một tiếng, tự động viên mình cố gắng, rồi bắt đầu làm việc. Soạn xong hợp đồng thì tôi trực tiếp mang sang phòng cho Lâm. Lúc này khuôn mặt của anh cũng dễ chịu hơn ban nãy vài phần. Anh nói: để xuống bàn giúp tôi. Giao xong hợp đồng, tôi cũng xin phép ra ngoài luôn. Cứ như thế, những ngày tiếp theo trôi qua, tôi và Lâm cũng ít nói chuyện. Thỉnh thoảng chúng tôi có gặp nhau thì cũng chỉ nói đến vấn đề công việc mà thôi. Rồi cũng đến ngày đi Lạng Sơn từ thiện, tôi cũng hỏi qua ý kiến của các bác sĩ rồi mới quyết định đi. Cả công ty mới có 16 người đăng ký. Lúc tôi và Kỳ Trang bước lên xe ô tô, không thấy có mặt Linh và Lâm. Tự nhiên lòng tôi cảm thấy có chút hụt hẫng vì không thấy anh. Tôi cứ tưởng anh sẽ là người đại diện công ty làm trưởng đoàn. Lúc đó nghĩ lại, tôi thấy mình khờ thật đấy. Dù sao anh cũng là tổng giám đốc cơ mà, trăm công nghìn việc thì lấy đâu ra thời gian mà đi từ thiện chứ. Do cả đêm qua loay hoay chuẩn bị nên khi xe chạy được một đoạn, tôi đã thiếp vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ ngủ gật trên xe, đến lúc tôi tỉnh lại thì cái Trang bảo: "Gần tới nơi rồi." "Ơ, nhanh phết nhỉ." "Mày ngủ thì chẳng nhanh, ta không ngủ được thì mới thấy lâu." Nói xong, cái Trang đưa cho tôi một chai nước khoáng uống cho tỉnh ngủ. Lúc bước chân xuống xe, điều mà tôi cảm nhận được chính là không khí ở đây rất trong lành và mát mẻ, khác hẳn với khói bụi ô nhiễm của thành phố. Tôi khẽ hít một hơi sâu như kiểu hòa mình vào thiên nhiên. Trong lúc tôi đang còn mải chìm đắm với cảnh sắc nơi này thì cái Trang giật giật áo của tôi ở phía sau, nó nói: "Ê mày, kia phải xe của sếp Lâm không?" Tôi còn tưởng là cái Trang nó trêu mình cơ, ai ngờ quay người lại thì thấy con xe mẹc màu đen mà Lâm hay đi đang di chuyển lại gần phía chúng tôi. Anh bước xuống xe trông như một soái ca bước ra từ chuyện ngôn tình. Lâm mặc áo trắng cổ lọ, khoác thêm chiếc áo giả choàng dài đến đầu gối, quần âu đen, mang kính đen luôn. Mọi người thấy anh thì liền háo hức bảo nhau: "Sếp Lâm kìa." "Ơ, sao sếp cũng đi à?" "Sếp mình đẹp trai số 2 thì không có ai số 1, đẹp trai quá đi à." Anh Nhật là trưởng phòng marketing, vừa thấy Lâm xuất hiện, liền tiến lên vài bước, vui mừng nói: "Sếp cũng đi chuyến từ thiện này à? Em không biết sếp tới." "Không sao, tôi cũng chỉ bất ngờ quyết định đi thôi." "Dạ vâng ạ, sếp bận trăm công ngàn việc mà còn dành thời gian đi cùng chúng em, vinh dự cho chúng em quá." Lâm gật đầu một cái, xong anh Nhật quay sang bảo với chúng tôi: "Mọi người, hôm nay sếp Lâm sẽ bớt chút thời gian vàng ngọc đồng hành với chúng ta trong chuyến từ thiện này. Mọi người vỗ tay chào mừng sếp." Mọi người nghe anh Nhật nói xong thì liền cười tươi vỗ tay hô to: "Sếp Lâm muôn năm." Kia Trang thấy thế lại quay sang bảo nhỏ với tôi: "U là trời, quả này tha hồ mà gia tăng tình cảm mà không sợ ai làm kỳ đà nhá." "Mày hâm mà, còn bao nhiêu người đây nữa cơ mà." "Mày cứ như thế, có ngày tiếc đứt ruột ra đấy." "Kệ tao." Sau đó chúng tôi gửi xe ô tô vào nhà người quen của anh Nhật, rồi bắt đầu đi bộ vào trong con đường rất nhỏ để lên bản. Vừa đi, cái Trang vừa luyên thuyên thì thầm với tôi đủ điều. Lâm gần như là đi song song với tôi. Hương nước hoa trên người của anh tỏa ra đúng là đặc trưng, không lẫn vào đâu được. Lúc ấy, cảm giác của tôi nó lạ lắm. Sự xuất hiện của Lâm khiến tôi thấy chuyến đi này vui hơn, ý nghĩa hơn hẳn. Khi đi lên con đường có dốc cao, cái Trang biết tôi đang bầu nên liên tục dặn tôi: "Lên xuống cẩn thận đấy." "Ta biết rồi." Thế rồi trời xui đất khiến thế nào, nó đã mồm năm miệng 10 quay sang bảo với Lâm: "Sếp ơi, lát lên dốc kia sếp cầm tay của bạn em kéo lên được không ạ? Bạn em tuy thế này thôi nhưng mà nó sợ độ cao lắm." Lâm nghe xong không trả lời ngay, tôi thấy vậy lườm cái Trang một cái rồi bảo: "Anh đừng nghe lời nó nói." "Ơ, tao nói thật mà, hay tao nhờ anh Nhật giúp mày nhá." Cái Trang định lên tiếng thì bất ngờ Lâm đưa tay ra trước mặt của tôi: "Cầm lấy tay tôi." Tôi nhìn bàn tay anh, nhất thời đơ mất vài giây. Cái Trang thấy vậy thì lại tủm tỉm cười, huých nhẹ vai của tôi. Mọi người trong đoàn thì cười ồ trêu lên: "Sếp ơi, em cũng sợ độ cao này." Tôi phần vì ngại nên chần chừ, không dám nắm tay anh ngay. Thế nhưng nghĩ đến đứa bé trong bụng, nếu chẳng may tôi sảnh chân ngã thì hối hận không kịp. Trong lúc tôi còn đang ngập ngừng thì Lâm đã chủ động nắm lấy tay của tôi cùng đi lên con dốc. Khoảnh khắc đó, cả người tôi như có một dòng điện chạy qua, cảm giác lâng lâng đến khó tả. Lần đầu tiên tôi và anh nắm tay nhau như vậy, lòng bàn tay của anh ấm lắm, cái nắm tay cũng rất chặt. Chúng tôi cứ nắm tay nhau như vậy cho tới khi an toàn xuống dốc. Đi bộ thêm 15 phút nữa thì vào đến trong bản. Trước khi đến đây, công ty đã liên hệ đến trưởng bản rồi, nên lúc chúng tôi tới đã được đón đến căn nhà sàn của trưởng bản. Mọi người để đồ đạc cá nhân của mình gọn vào một góc, còn túi sách thì khoác theo trên người đi tới nhà văn hóa. Vừa đi, trưởng bản vừa giới thiệu về bản của mình. Khi đến nhà văn hóa, chúng tôi đã thấy có rất nhiều người chờ sẵn, đặc biệt là có nhiều trẻ em mặc trên người những bộ quần áo cũ kỹ. Đa số đều không mang tất chân, thậm chí giữa cái tiết trời giá lạnh như vậy mà có những em bé chân không có được một đôi dép tử tế. Tôi vừa chia quà cho tụi nhỏ, mắt cũng rưng rưng. Ban đầu tôi cứ nghĩ Lâm đến nhưng chỉ đứng yên chỉ đạo thôi. Ai ngờ lúc chia quà, Lâm cũng nhiệt tình chia cùng chúng tôi. Khi nào thấy em bé mặc không đủ ấm, anh còn chủ động lấy áo mặc cho tụi nhỏ. Khi bắt gặp khoảnh khắc ấy, tôi thấy ánh mắt của anh cũng đầy yêu thương, khác hẳn với dáng vẻ vị sếp lạnh lùng, khó gần thường ngày. Chúng tôi đi từ bản này tới bản khác, chia quà quên cả ăn trưa. Đến buổi tối thì ai nấy đều mệt, hai chân mỏi nhừ, nhưng vì làm việc có ý nghĩa nên cảm thấy vui lắm. Tối đó, chúng tôi ăn cơm ở nhà trưởng bản. Lúc ăn xong rồi, tôi mới để ý tới Lâm. Anh ta chỉ lặng lẽ ngồi một góc, nhìn mọi người ăn. Chiếc bát cơm trước mặt của anh ta dường như vẫn chưa hề động đũa. Tôi đoán anh Lâm chắc là không thích ăn uống kiểu này. Bản chất con người của anh ta là ưa sạch sẽ. Cơ mà với một nơi điều kiện vật chất còn nhiều thiếu thốn thế này, đâu thể chiều lòng anh ta được chứ. Buổi tối rửa bát xong xuôi, vợ trưởng bản đốt bếp lửa cho chúng tôi ngồi xuống sưởi ấm. Không biết do vô tình hay là cố ý mà Lâm ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi liếc mắt nhìn anh, nghĩ bụng cả ngày nay anh ta cũng chưa ăn gì nên hỏi. Anh không thấy đói à? Cô Tốt đột xuất thế. Tôi suýt chút nữa thì buột miệng nói. Tôi sợ con tôi bị mồ côi cha. Nhưng cũng may nhớ ra nên kịp thời sửa lại. Tôi sợ anh chết đói ở đây, không có ai mang về được đâu. Ờ, cô Tốt quá ha, như kiểu chủ ẻo tôi thế. Nói xong, Lâm ghé vào tai của tôi nói nhỏ. Cô muốn nghe chuyện ma rừng không? Tôi kể cho. Tôi khẽ dùng mình một cái lườm Lâm. Buổi tối sương xuống nhiều, lạnh quá, nên tôi cũng nằm mãi chẳng ngủ được. Khi Trang nằm bên cạnh tôi chắc là mệt quá nên đã ngủ từ sớm. Thế rồi sau đó tôi không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào. Nhưng đến nửa đêm tôi buồn đi vệ sinh. Xung quanh là một màn đêm đen sì, cộng với tiếng ếch nhái kêu rền. Tôi tự nhủ, cố nhịn đến sáng. Nhưng cuối cùng không chịu được, lại đứng dậy mỏ mẫm, đi ra bên ngoài. Tôi nghe nói nhà vệ sinh cách đây khá xa, nên liều mạng ngồi tạm xuống bụi cây phía sau nhà một đoạn. Kia tội ngày xưa nghe nhiều chuyện ma, nên bây giờ đầu toàn lảng vảng ma rừng, ma nữ linh tinh. Cuộc đời tôi đúng là chưa bao giờ nhục như lúc này cả. Vừa kéo quần lên một cái, thì tiếng loạc xoạc, rồi tiếng ếch ộp kêu rên. Tôi vội vàng xoay người lại, thấy cái bóng đen ập tới. Còn chưa kịp định hình, thì theo phản xạ tôi đã kêu toáng lên. Lâm, Lâm ơi, cứu tôi với. Cứu cái gì? Gọi tên người yêu cô chứ gọi tên tôi làm cái gì? Tôi nghe thấy giọng của Lâm thì im bặt ngay lập tức. Tôi kinh ngạc ngước mắt lên, tôi không nhìn rõ khuôn mặt của anh, nhưng ngửi rõ được hương nước hoa đang tỏa ra từ cơ thể của anh. Lúc đấy tôi thấy mình đúng là vô duyên thật đấy, mặt tôi đỏ bừng bừng cả lên. Mặc dù xấu hổ lắm, nhưng tôi vẫn to miệng cãi. Tôi gọi nhầm tên không được à? Nhầm tên sao? Nhầm tên ai không nhầm, sao lại nhầm đúng tên của tôi? Ai biết được chứ? Chứng tỏ ấy, lúc nào tâm trí cũng nghĩ đến tôi có phải không? Tôi bĩu môi, đẩy anh ta ra khỏi xa người mình rồi bảo. Anh đừng có mà tự mình ảo tưởng nữa, ai thèm nghĩ tới anh chứ? Không nghĩ đến tôi, thế mà lại gọi tên tôi. Tôi đã bảo là tôi buột miệng rồi mà, sao anh nhỏ nhen thế nhỉ? Tôi và Lâm cứ đứng tranh luận với nhau một vấn đề mãi. Cuối cùng tôi tức quá nên cãi cùn. Lâm chắc cũng không chấp với tôi nữa nên cũng không thèm nói. Thế rồi tôi quay sang hỏi Lâm. Mà này, anh đứng ở đây lâu chưa? Hỏi làm gì? Để biết. Tôi đến trước cô cơ, nên cô đừng có mà vu oan giá họa tôi, dình trộm cô đi tè. Tôi không nhìn rõ bộ dạng lúc nói ra câu này của Lâm, nhưng mà tưởng tượng đến vẻ mặt của anh đầy ý trêu chọc, mà tôi xấu hổ, muốn độn thổ ngay lập tức. Tôi ấp úng nói. Anh có nhìn thấy cái gì không đấy? Tôi như mực thế này thì nhìn thấy cái gì? Tuy nhiên... Lâm ngập ngừng không nói. Tôi sốt ruột hỏi tiếp. Tuy nhiên làm sao? Tuy nhiên nghe được tiếng xòe xòe. Bố khỉ, kể ra đừng nói, tôi còn đỡ nhục. Bây giờ thì chính tôi cảm thấy không biết nên giấu mặt vào đâu nữa. Tôi cáu quá không làm gì được, liền buột miệng chửi anh. Cái đồ biến thái. Này, tôi làm cái gì mà cô bảo là tôi biến thái? Với lại cô ngại gì? Khi đây đâu phải là lần đầu tôi thấy đâu. Tôi vẫn tức quá không chịu nổi. Lời Lâm nói lúc này không lọt tai câu nào cả. Tôi thề mỗi lần nói chuyện với ông này xong phải khiến tôi điên lên mới chịu được. Sau đó tôi trở về nhà sàn. Trời xui đất khiến thế nào, vấp ngay phải cục đá. Cả người nhoài về phía anh. Tạ ơn trời Phật lúc đó anh phản ứng kịp thời, nên đỡ chọn được tôi trong vòng tay của mình. Tay anh ôm chặt lấy eo của tôi, đầu tôi áp vào lồng ngực của anh. Thậm chí lúc này tôi còn nghe rõ nhịp tim của anh đập. Lúc ấy tôi sợ lắm. Sợ vì nếu té xuống đất thì không biết tôi và con sẽ thế nào đây. Bởi vì hoảng hồn nên tôi run run đứng im bất động như thế một lúc lâu. Mãi sau Lâm lên tiếng, tôi mới giật mình đứng thẳng lên. Lâm hỏi, buông tôi ra được chưa? Cô dịch xuống tí nữa, tôi lại cứng lên bây giờ đấy. Lúc này tôi mới phát hiện ra, tay của tôi đang chạm gần tới đũng quần của anh. Thế là trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tôi nhục nhã tận 2 lần. Tôi ấp úng trả lời, Tôi cảm ơn anh. Vào nhà ngủ đi. Thế còn anh? Không ngủ được. Sao vậy? Chăn ấm nệm êm quen rồi hả? Ừ. Tôi không nghĩ anh bận thế, cũng đi chuyến từ thiện này đấy. Sao? Tôi đi lạ lắm à? Ờ, vì tôi thấy còn nhiều hợp đồng nữa mà. Lâm im lặng một lát rồi bảo tôi, vào nhà ngủ đi, ngày mai còn đến chạy trẻ mồ côi. Ủa, tôi tưởng mai đi phát quà rồi chiều về sớm cơ mà, đến chạy trẻ nữa à? Ừ, thay đổi lịch trình. Sau đó tôi cũng không biết nói gì nữa nên đành quay trở lại nhà sàn. Tôi vừa đặt lưng xuống nằm thì cái Trang quay sang hỏi nhỏ. Đêm hôm rồi hai ông bà không ngủ đi, lại còn ra đằng sau thậm thụt cái gì đấy? Định ABC ở đó à? Mày ăn cái gì mà tưởng tượng giỏi thế Trang? Tao đi vệ sinh thì gặp ông Lâm thôi. Mà sao tao tưởng là mày ngủ say rồi cơ mà. Thì cũng buồn đi vệ sinh, như mày mới tỉnh nè. Vừa thò cái đầu ra đã thấy cái giọng nói của hai ông bà rồi. Nín tiểu nãy giờ. Mai sau tao mà bị sỏi thận là do mày đấy. Con Hâm, thôi dậy mà đi vệ sinh đi, tao cũng ngủ đây. Thế rồi tôi kéo chăn về phía mình một chút, rồi xoay người về phía cửa sổ. Tôi nằm mãi cũng không ngủ được, nhưng cũng không dám cựa quậy nhiều, sợ mọi người tỉnh dậy. Mãi lúc lâu sau, khi vừa hiu hiu nhắm mắt, thì điện thoại rung lên, báo có tin nhắn đến. Tôi với tay lấy cái điện thoại, thấy số của Nhâm. Anh nhắn. Không ngủ được, thì ra đây ngồi ăn khoai nướng đi. Tôi mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ngoài đó có hắt lên ánh lửa. Tôi định bụng từ chối, nhưng nghĩ sao lại muốn đi, tôi mới nhắn lại. Ok. Sau đó tôi quay sang nhìn cái Trang, thấy nó đã ngủ say, tôi mới rón rén ngồi dậy. Tự nhiên cảm thấy hồi hộp và buồn cười, giống như kiểu là đang đi ăn trộm ấy. Lúc tôi ra bên ngoài, thấy Lâm đang ngồi trên bếp lửa. Ánh lửa bập bùng, chiếu rõ lên đường nét trên khuôn mặt của anh, khiến tôi ngây người. Lâm ngước mắt lên hỏi, còn đứng đó làm gì? Tôi bị anh bắt trúng khoảnh khắc mình đang nhìn trộm anh, nên tôi ngượng quá, lúng túng hỏi. Anh cũng biết đốn lửa bếp củi sao? Trước thì không biết, nhưng sau tối qua thì biết. Kể ra anh cũng giỏi đấy, nhìn có lần là biết luôn. Cô khen tôi thì cả ngày không hết đâu. Anh đúng là tự cao. Lâm khẽ cười, tôi chẳng chần chừ nữa mà ngồi bệt xuống chỗ Sơn bên cạnh anh. Lâm nướng chín củ khoai, lại đưa cho tôi ăn trước. Tôi thấy thế mới bảo, sao anh không ăn đi? Không muốn ăn. Không muốn ăn còn nướng làm gì? Vì đam mê. Nghe Lâm nói thế, suýt nữa thì tôi sặc. Tôi vừa cười vừa nói, mà anh kiếm khoai ở đâu ra hay vậy? Đi xin đấy. Xin nhà trưởng bản hả? Ừ. Tôi ăn khoai gần như là no lắm rồi, cũng không thấy Lâm ăn một miếng. Thế là tôi chủ động bóc vỏ khoai đưa cho anh. Đúng lúc đó anh cũng quay sang nhìn tôi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, mặt đối mặt, chỉ cách nhau vài centimet. Tôi lắp bắp nói, anh ăn đi, không thấy đói à? Lúc tối tôi chưa thấy anh ăn gì cả. Tôi không đói. Không đói cũng phải ăn để mà lấy sức nữa chứ. Thế là tôi chủ động cầm tay của Lâm, đặt củ khoai vào tay của anh. Tôi sợ anh ngại, lại còn giả vờ ngoảnh đầu đi chỗ khác. Cảnh nơi đây kể ra cũng đẹp phết, mang lại cảm giác thanh bình, chứ không phải sợ đến nỗi đi tè cũng không yên à? Tôi quay ra lườm anh một cái. Lúc này tôi thấy anh đã cắn một miếng khoai nhỏ. Tôi rút điện thoại ra xem giờ, thì cũng chẳng mấy nữa là trời sáng. Tự nhiên tôi rất lưu luyến cảm giác được ở riêng cùng với anh thế này, vừa thoải mái vừa vui vui, khó diễn tả thành lời. Khoai ăn ngon nhỉ? Cũng được. Tôi nhớ ngày nhỏ bà nội tôi trồng ruộng khoai lớn lắm. Đi học về thích nhất là được đi nhổ khoai cùng bà và mẹ. Cũng cái thời tiết se lạnh thế này, cả nhà ngồi nướng khoai phi ngô, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, vui lắm. Tôi nói xong thì quay qua nhìn Lâm. Tôi thấy khuôn mặt của anh trầm lặng xuống. Rồi anh hỏi, vui lắm à? Ừ, vui lắm. Mà tôi quên, anh là trai thành phố, chắc là không biết cảm giác đó. Ừ. Tôi nhìn dáng vẻ của anh lúc đó, tự nhiên cảm thấy thương thương. Cảm giác anh bị cô độc sao ấy. Mãi sau này tôi mới biết, cuộc đời của anh ngoài tiền tài, địa vị ra thì cực kỳ tẻ nhạt, kể cả mỗi khi gặp bố mẹ cũng không có cảm xúc mấy. Một bữa cơm gia đình quây quần tâm sự với nhau là bình thường với mọi nhà, thì đối với anh là một thứ gì đó rất xa xỉ. Nói chuyện thêm với Lâm một lúc nữa, mắt tôi bắt đầu díu lại. Nhìn sang thấy Lâm vẫn đang ngồi ăn nốt củ khoai vừa nãy tôi đưa. Có vẻ là nó hơi khó ăn, nhưng anh lại không nỡ bỏ. Tôi ngồi lặng yên không nói gì nữa. Thế rồi tôi nhắm mắt ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay. Đến lúc có tiếng gà gáy, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt, đã thấy đầu tôi dựa hẳn vào một bên cánh tay của anh. Còn Lâm thì ngồi yên không cử động, cho tôi dựa vào. Ôi, tôi xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Tôi rối rít bật dậy, ngồi thẳng người, đỏ mặt không dám nhìn thẳng anh. Vô thức tôi còn đưa tay lên khóe miệng, giống như kiểu là sợ trong lúc ngủ có chảy rất dãi gì không. Lâm khẽ cười, nụ cười này không biết có ý gì mà tôi cứ cảm thấy bất an. Anh thản nhiên bảo, cho thuê 1 triệu chỗ dựa đấy. 1 triệu? Anh định cướp của giết người đấy à? À, nó rất rẻ so với 20 triệu lần đầu. Cái tên chết tiệt này cứ nhắc đến nỗi khổ của tôi mãi thôi. Tôi ấm ức quá mới bảo, đưa số tài khoản đây, tôi chuyển khoản luôn cho. Ừ, đọc số đi. Tôi không nhớ, khi nào nhớ tôi bảo sao. Lâm vừa dứt lời thì một giọng nói phụ nữ vang lên. Ôi trời, cô cậu. Chúng tôi quay đầu lại, thấy vợ của trưởng bản đang đứng trước mặt. Chắc là bà vừa mới dậy, đã thấy chúng tôi ngồi đây nên vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng. Tôi vừa ngượng lại vừa luống cuống muốn giải thích thì bà nói tiếp. À, tôi biết rồi, cô cậu là người yêu của nhau có đúng không? Tôi vội vàng giải thích. Dạ không phải đâu ạ. Thôi cô không phải ngại đâu, tôi là người từng trải, tôi hiểu mà. Rõ ràng lúc ăn cơm tôi thấy cô cứ nhìn cậu đi hoài mà. Tôi vừa mở miệng trả lời thì giọng Lâm đã chen ngang. Thế cô thấy tụi cháu có đẹp đôi không ạ? Đẹp lắm cậu. Dạ cảm ơn cô. Mà cô dậy sớm vậy định làm gì hả? Cô cần cháu phụ không? Thôi không cần đâu, cô cậu cứ tiếp tục đi. Nói xong vợ trưởng bản bước đi, tôi cũng nhanh chóng về phòng. Vì sợ ở lát nữa mọi người thức dậy thấy tôi bên cạnh Lâm lại hiểu nhầm, giống như là vợ trưởng bản. Sáng hôm đó, đoàn chúng tôi sau khi ăn sáng xong thì lại tiếp tục hành trình đi phát quà. Tới tầm 10 giờ trưa thì cả đoàn lên xe đi tới trại trẻ Mộc Châu. Ở đây có 68 em mồ côi, trong đó có 3 trẻ khuyết tật. Khi thấy chúng tôi đến, nhìn mấy đứa ánh mắt ngây thơ vui mừng, vỗ tay chào đón chúng tôi mà khiến lòng tôi nhói lên một cái. Tại sao nhìn những đứa trẻ đáng yêu như vậy mà có bố mẹ lại nỡ lòng nào bỏ con? Vô thức tôi đặt tay của mình lên bụng như một thói quen. Tôi tự nhủ rằng dù sau này có ra sao tôi cũng phải chăm sóc con thật tốt, dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho con. Chúng tôi chia quà cho những đứa nhỏ. Sau khi nghe hoàn cảnh những em bé tại đây, Lâm quyết định hàng năm sẽ gửi tiền tài trợ cho trại trẻ. Cán bộ quản lý trại trẻ nghe vậy thì vui mừng, liên tục cảm ơn Lâm và mọi người. Vì lúc đến đây cũng là 12 giờ nên mọi người quyết định sẽ nấu cơm ở đây ăn cùng với những đứa nhỏ một bữa cho có kỷ niệm. Tôi và Ki Trang cùng mấy chị lăng xăng trong bếp phụ hai cán bộ. Tuy thời gian này tôi đã bớt nghén hơn trước, nhưng hôm nào cơ thể mệt là vẫn có dấu hiệu nghén khi ngửi đồ quá nhiều dầu mỡ. Ki Trang thấy tôi lợm ẹ cổ họng nên nhắc. Thôi sắp xong rồi, đi ra ngoài đi, không mọi người biết đấy. Ừ, tôi ra ngoài trước nhé. Tôi bảo mọi người làm nốt rồi tôi ra ngoài. Tôi thấy Lâm đang ngồi một mình ở dưới gốc cây. Mấy đứa tầm 4-5 tuổi hùa nhau chạy tới chỗ của anh, nắm tay của anh lắc lắc. Chú ơi, chơi với bọn cháu đi. Cái ông Lâm này bình thường thì lạnh lùng, đến người lớn còn sợ. Ấy thế mà chẳng hiểu sao, đi đến đâu cũng được sự chú ý của mấy đứa trẻ con. Lâm nhìn lũ nhỏ nhẹ nhàng bảo. Các cháu muốn chơi gì? Cháu muốn chơi bắn bi. Bé trai nói. Cháu muốn chơi nhảy dây. Bé gái nói. Tôi nghe tới đây thì không tự chủ được, bật cười thành tiếng. Nhìn vẻ lạt mặt của Lâm thoáng chút lúng túng, anh cũng không tỏ vẻ khó chịu gì cả, ngược lại còn rất dịu dàng. Được, chơi cái gì cũng được, nhưng mà trước tiên phải no bụng cái đã. Bây giờ các cháu xòe tay ra chú xem nào. Thế là từng đứa một xòe tay ra trước mặt của anh. Anh bảo, tay ai cũng bẩn thế này, nếu mà trước khi ăn cơm mà không rửa tay sẽ bị con giun đục bụng đấy. Các cháu có muốn đau bụng không? Dạ không ạ. Vậy bây giờ theo chú đi rửa tay nào. Nói xong, Lâm đứng dậy dẫn mấy đứa nhỏ đi về phía trước. Tôi nhìn cảnh này mà cứ như là anh dẫn đàn con thơ của mình vậy ấy. Bây giờ tôi lại càng hiểu rõ, có thể bình thường Lâm nghiêm khắc và lạnh lùng khó gần vậy thôi, nhưng sau này có lẽ anh sẽ là người cha tốt. Nghĩ đến tương lai của anh, tôi lại nghĩ đến tương lai của con mình. Nhiều lúc tôi cũng rất muốn nói cho anh biết sự xuất hiện của đứa nhỏ, nhưng sau cùng tôi lại sợ vì cái bóng của người thứ ba quá lớn, vì chính tôi cũng là một nạn nhân của người thứ ba. Trưa đó vì cơ thể mệt mỏi cộng với có mấy món nhiều dầu mỡ nên tôi ngửi thôi đã thấy lợm lợm cổ họng muốn ọe. Sợ mọi người phát hiện nên tôi đành đi cho xúc cháo cho hai em bé nhỏ nhất, cũng là hai bé bị khuyết tật. Cán bộ thấy vậy cứ bảo tôi: "Để tôi cho hai bé ăn cho, cô ra ăn cơm cùng với mọi người đi." "Dạ thôi, em không đói chị ạ, chị cứ để em, mấy khi em mới có dịp lên thăm các cháu." Nói mãi thì chị cán bộ cũng chịu để tôi làm. Mọi người cũng giục tôi ăn, nhưng tôi đều lấy lý do là không đói. Chỉ duy nhất mình Lâm tỏ vẻ lạnh lùng, không quan tâm tới tôi. Tự nhiên lúc đó tôi lại cảm thấy tủi thân kiểu gì ấy. Mà tôi cũng thấy từ lúc tôi mang thai, tôi thay đổi hay suy nghĩ với quái đản hơn. Rõ ràng Lâm có là gì với mình đâu mà mong người ta quan tâm mình chứ. Nghĩ một hồi, cuối cùng tôi cũng không nhịn được chửi thầm anh vài câu trong lòng: "Đồ vô tâm, đồ không có tình người." Ăn xong thì phụ nữ đi rửa bát, đàn ông thì đi tham quan xung quanh, tôi thì ngồi trông hai bé. Thế rồi bất ngờ một giọng nói vang lên ngay sát bên tai, làm tôi giật cả mình. "Này." "Ôi mẹ ơi." Tôi quay lại thì thấy Lâm đang ngồi ngay phía sau. Anh chỉa ra một chiếc bánh mì suốt với hộp sữa tươi đưa cho tôi. Tôi nhíu mày nhìn anh rồi nhìn xuống tay của anh, giả bộ hỏi: "Anh đưa cho tôi làm gì chứ?" "Để ăn chứ còn làm gì." "Tôi không ăn đâu." Tôi vừa dứt lời, Lâm đặt bánh mì lẫn sữa vào lòng của tôi rồi bảo: "Ăn đi, tôi biết thừa cô đang đói." Nói xong anh đứng dậy đi chỗ khác. Tôi nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng bùng nổ cả đống cảm xúc, vừa vui vừa cảm động, và cả một loại cảm xúc mang tên ân hận vì đã lỡ trách nhầm anh. Sống mũi tôi lập tức cay cay. Tôi bóc bánh mì ăn với sữa. Cũng may là vừa ăn xong thì mọi người đến. Lâm bảo mọi người: "Lẽ ra chúng ta còn phải đến một trại trẻ nữa, nhưng mà tôi lại có việc gấp phải trở về Hà Nội ngay. Thế nên mọi người phải về sau nhé, tôi về trước." Lâm vừa dứt lời thì cái Trang lanh chanh nói: "Vậy sếp cho Duyên, Quái Giang về cùng với. Nhà bạn em cũng có việc gấp lắm sếp ạ. Em cũng đang không biết phải làm sao để bắt xe về trước với nó. Ôi may quá." Tôi ngớ người ra liếc mắt nhìn Trang, nó nháy mắt với tôi. Tôi nghĩ chắc nó đang sợ cho sức khỏe của tôi và em bé nên mới nói vậy. Anh Nhật thấy thế mới hỏi: "Luật sư Duyên, em có việc gấp sao?" Tôi không muốn nói dối, nhưng mà Trang nói vậy rồi, tôi làm sao mà dám nói khác đi. Hơn nữa tôi cũng sợ sức khỏe của mình ảnh hưởng tới con nên gật đầu: "Dạ vâng ạ, nhưng mà thôi không sao, nếu không tiện sếp cứ về trước đi cũng được." Tôi nghĩ rằng với tính cách của Lâm, anh sẽ trả lời ừ một tiếng rồi thôi. Nhưng rồi không ngờ anh lại bảo: "Nếu cô không ngại thì cứ về cùng với tôi." Thế là tôi quyết định đi cùng Lâm về Hà Nội luôn chiều hôm đó. Trên đường về, chúng tôi cũng ít nói chuyện với nhau. Căn bản là cứ nói với nhau vài câu lại thành cãi nhau. Do đêm qua gần như thức trắng cả đêm nên cơ thể của tôi có chút rệu rạo. Cuối cùng tôi ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết. Trong lúc tôi ngủ, tôi cảm giác như có ai đó đắp thứ gì lên người của mình khiến mình ấm áp hơn. Nhưng đến khi tôi tỉnh dậy thì không có gì cả. Xe cũng dừng ở trước cổng chung cư tôi ở. Tôi giật mình ngồi thẳng dậy hỏi Lâm: "Về tới nhà lâu chưa anh?" "Cũng mới một lúc thôi." "Sao không gọi tôi dậy?" "Thấy ngáy khỏe quá nên không nỡ gọi." Lâm cố tình trêu chọc tôi, khiến tôi xấu hổ muốn độn thổ. Cái tên chết tiệt này, thay vì dùng từ ngáy, anh ta có thể bảo là tôi ngủ khỏe quá cũng được mà. Tôi khẽ lườm Lâm một cái rồi nhìn ra bầu trời đã chuyển đen. Sau đó tôi bảo: "Cảm ơn anh nhé, tôi vào trong nhà đây." "Ừ." Tôi bước xuống xe, không biết có phải là do tôi ảo giác không, mà bước vào trong thang máy, vẫn thấy mùi thơm nước hoa của Lâm thoang thoảng đâu đấy. Tôi cúi xuống ngửi vai áo của mình, đúng là có mùi nước hoa của anh. Tôi không biết Lâm dùng nước hoa của hiệu gì, nhưng mà mùi hương của nó cuốn lắm, không nồng quá cũng không nhạt quá. Nhà tôi ở tầng 6 của chung cư, Lúc bước tới cửa, tôi đã cảm giác có gì đó không ổn rồi. Nghe tiếng loạc xoạc trong nhà, mới đầu tôi nghĩ bụng là trộm, nên bước từng bước rón rén quan sát. Sau khi không thấy gì cả, tôi mới có thể yên tâm được một chút. Nhưng rồi bất ngờ, giọng nói khàn khàn vang lên. Em về rồi à? Tôi giật mình quay lại đằng sau. Tôi thấy Việt đang sững sững trước mặt của mình. Anh ta còn nở ra một nụ cười khẩy tôi nữa. Tôi sửng sốt hỏi. Sao anh vào được đây? Em vẫn chưa đổi khóa nhà mật khẩu ấy nhỉ? Chắc là vẫn mong anh quay về có đúng không? Tôi chẳng buồn quan tâm đến mấy lời nói của Việt. Có chút bực bội tôi lên tiếng. Anh đúng là bệnh. Anh nghĩ tôi tiếc một người như anh sao? Phải rồi. Em không tiếc một người như anh. Vì em có mối ngon hơn có phải không? Không có liên quan tới anh. Tôi vừa dứt lời thì bất ngờ Việt xông về phía tôi, ôm chặt lấy tôi. Nếu mà là ngày trước, với cái ôm ấm áp này tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy nó thật ghê tởm. Lâu lắm rồi tôi và Việt không đụng chạm. Tôi đã hoàn toàn quên mất cảm giác trong vòng tay của anh ta. Thậm chí hương nước hoa của anh ta tôi tưởng thích, nhưng bây giờ lại cảm thấy khó chịu. Tôi điên cuồng đẩy Việt ra, nhưng mà anh ta ôm quá chặt không nhúc nhích được. Tôi mới gào lớn. Buông tôi ra. Hay mình quay lại đi em. Đừng yêu ai khác ngoài anh. Anh buông tôi ra. Buông ra. Anh không bỏ. Anh biết em vẫn còn yêu anh. Người tôi ngay lập tức sởn gai ốc khi nghe Việt nói. Tôi vội vàng dùng hết sức đẩy anh ta ra rồi bỏ chạy. Tôi biết Việt đang mất kiểm chế. Tôi mà cố chấp ở lại đây cãi nhau với anh ta nữa thì không biết hắn sẽ điên rồ cỡ nào đây. Tôi vừa xoay người về hướng cửa thì ai ngờ Việt chặn cửa rồi khóa cửa lại. Tôi hét toáng lên. Anh làm cái gì đấy? Mở ra. Em định đi đâu? Hôm nay anh sẽ ở lại đây với em. Em không sướng à? Tí nữa em chiều anh xong, ngày mai mình sẽ quay lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh bị điên à? Tôi sẽ kiện anh. Tôi sẽ báo công an bây giờ. Tôi vừa nói vừa run vì thấy tâm tình của Việt đang rất thất thường. Ánh mắt của anh ta thể hiện rõ dục vọng đang bùng cháy. Tôi định rút điện thoại ra gọi cho người đến cứu thì anh ta lao lại giật lấy cái điện thoại từ tay của tôi. Em định gọi cho ai? Tôi nói cho em biết, chỉ cần tôi còn sống một ngày mà chưa xơi được em ấy, tôi không cho em và bất kể thằng nào động vào em tốt lành đâu. Bây giờ em hét to lên. Tôi biết cái nhà này cách âm rất tốt. Em hét khàn cổ thì hàng xóm cũng không nghe thấy gì đâu. Tốt nhất là em nghe anh, phục vụ anh đêm nay đi, hai ta cùng sướng. Nghe từng câu từng chữ Việt nói mà tôi cảm thấy tởm lợm, muốn nôn luôn. Hắn ta không phải vì còn yêu thương tôi, mà chẳng qua đang tiếc yêu nhau lâu như vậy mà chưa xơi được tôi mà thôi. Chắc Việt đang nghĩ tôi bây giờ vẫn còn trong trắng nên bất cần xơi cho cố. Tôi dù lòng đang run sợ hắn lắm nhưng mà vẫn gào lên. Thằng điên, uổng công bà ngày trước yêu mày. Mày có mau cút khỏi đây không? Tao thà phơi khô cả đời cũng không cho mày. Bị tôi chửi thẳng mặt nhưng mà Việt vẫn cười lớn nói lại. Ồ, mới xa anh có mấy tháng mà miệng lưỡi của em cũng kinh đấy. Em cứ chửi đi, cứ chửi chán đi, rồi tí nữa nằm dưới thân của anh mà rên rỉ ấy. Em yên tâm, kỹ thuật làm tình của anh tốt lắm. Anh cho em lên đỉnh, có khi sướng quá rụng trứng xin luôn cho anh thằng cu ấy chứ. Đồ biến thái, cút ra đi, cấm lại gần đây. Tôi vừa nói vừa lùi lại phía sau để tìm cái gì đó có thể đe dọa được anh ta. Thế nhưng chưa kịp tìm được gì, anh ta đã lao đến vật tôi xuống ghế sofa, đè chặt lấy tôi, cười khoái chí. Nào, để anh chiều em nào. Ngực em lớn thế này mà ngày trước anh không nhận ra nhỉ? Hay là mới đi bơm ngực về thế? Cút, cút ra, đồ khốn. Tôi vừa gào lên vừa ôm bụng mình, vì sợ anh ta sẽ huých mạnh vào bụng của mình mà ảnh hưởng đến con. Lần đầu tiên tôi biết mình ngủ với Lâm cũng không kinh tởm bằng sự đụng chạm với Việt lúc này. Tôi vừa bất lực lại vừa điên quá. Chợt nghĩ đến chỗ nhạy cảm của đàn ông, tôi vội vàng co một chân lên, sau đó húc thẳng vào chân giữa của anh ta. Cả người Việt bất ngờ khựng lại, vẻ mặt đau đớn cùng với ánh mắt bừng bừng lửa giận nhìn tôi. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói. Con đĩ này, mày làm cái gì đấy? Tôi cứ tưởng sau khi Việt đau đớn sẽ buông tôi ra, nhưng không, anh ta lại càng điên tiết lao vào tôi như một con hổ đói. Lúc đó tôi tuyệt vọng quá, nước mắt cũng rơi từ bao giờ. Đúng lúc cúc áo của tôi bị xé ra thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Mở cửa ra. Là giọng của Lâm. Tôi định lên tiếng thì Việt tay đưa tay bịt mồm tôi lại. Tôi hét lên dưới sự khống chế của Việt. Sau một hồi đập cửa thì cuối cùng bên ngoài cũng yên lặng hẳn. Tiếng bước chân vang lên, Việt nghĩ Lâm đã rời khỏi nên mới từ từ bỏ tay tôi ra khỏi miệng tôi. Tôi vừa phát ra âm thanh kêu cứu thì Việt định bịt mồm tôi lại tiếp, nhưng lần này tôi đã kịp thời nhắm trúng tay của anh ta mà cắn một cái đau điếng. Tôi không biết Lâm đi chưa, nhưng tôi giống như kiểu sắp chết đuối mà vớ phải phao cứu sinh nên dùng hết sức của mình mà gào lớn. Lâm ơi, cứu tôi với. Tôi vừa dứt lời thì tiếng đạp cửa vang lên mỗi lúc một dồn dập. Mấy phút sau, bên ngoài vọng ra tiếng rầm rất mạnh, cửa mở tung ra. Lâm từ bên ngoài chạy vào, thấy tôi đang bị Việt giữ chặt để kéo vào phòng trốn, thì ánh mắt của anh thoáng tia ngạc nhiên, sau đó mặt lập tức lạnh băng. Anh như phát điên lên xông tới, đạp cho Việt ngã nhào xuống đất, rồi sau đó đấm liên tiếp vào mặt của Việt. Thằng chó này, tao đập chết mày bây giờ. Tôi thấy Lâm đánh Việt một hồi không có ý định dừng lại, nên nhanh chóng lôi anh ra khỏi người của Việt. Không phải là tôi xót tên Việt, mà là tôi sợ Việt có mệnh hệ gì thì tội cho anh. Lâm thấy tôi ngăn cản, còn cáu với tôi, anh quát lớn. Buông tôi ra. Thôi được rồi, đủ rồi. Buông ra, tôi đập chết cụ nó luôn. Đủ rồi, hắn ta không đáng để chết trong nhà của tôi đâu. Tôi nói tới đây thì Lâm mới dừng hành động lại. Việt bị Lâm đánh chắc cũng xây sẩm mặt mày. Anh ta lảo đảo bò dậy, nhìn chằm chằm Lâm rồi hỏi. Mày là thằng nào? Tao đang vui vẻ với người yêu của tao, mắc mới gì mày xen vào? Ai là người yêu của mày à, thằng chó? Là nó đấy, mày hỏi nó mà xem. Lâm quay sang nhìn tôi, anh hỏi. Nó là gì của cô? Là người yêu cũ. Việt thấy tôi nói như vậy thì lại cười đều đắc ý. Tôi nhìn anh ta uất ức lên đến tận cổ, mắt ngấn lệ nói. Nhưng bây giờ ấy, anh ta không xứng làm con chó cho nhà tôi. Việt nghe vậy thì mặt đỏ phừng phừng lên, giận dữ nhìn tôi, anh ta rít lên. Ôi giỏi lắm. Thế rồi anh ta nhìn Lâm, chẳng biết sức mình không đánh lại Lâm, nên sau đó quyết định bỏ đi. Trước khi ra khỏi cửa, anh ta còn quay lại bảo. Thằng danh, tao nói cho mày biết, tao ngủ với nó chán rồi, rồi nó nát cả hàng ra rồi, mới tới lượt mày đấy. Thằng chó này. Ánh mắt của Lâm long sòng sọc đỏ lên. Anh siết chặt tay định đấm Việt. Tôi ôm anh lại. Anh quát. Bỏ ra. Không, tôi không bỏ. Anh đừng đánh nữa. Đánh thế đủ rồi. Đối với một thằng khốn như thế mà cô vẫn thương tiếc sao? Không, tôi không thương tiếc. Tôi sợ làm bẩn tay của anh thôi.